Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trời biết đất, biết người biết ta biết. Cũng không biết quân cửu thần tin hay không cô Phi Yến lý do thoái thác. Nhưng, là, đối với toa thuốc mới, hắn cảm thấy hứng thú. Hắn rốt cục lên tiếng, theo, ý ngươi. Xích diễm dược khoáng thạch nên phối hợp loại nào dược khoáng thạch? Thuốc dẫn lại nên là vật gì? Tĩnh Vương Điện Hạ vừa lên tiếng. Cô Phi Yến cuối cùng thở dài một hơi. Nàng ngẩng đầu lên. Cái kia phấn phác phác khuôn mặt nhỏ viết đầy nghiêm túc. Căn cứ nô tỳ hiểu rõ. Khu hàn dược khoáng thạch ngoại trừ xích diễm dược. Khoáng thạch bên ngoài còn có ba loại khác biệt phối hợp. Thuốc dẫn là khác, biệt, nô tỳ cũng không phải là đại phu. Việc này, còn phải đại phu chẩn bệnh. Kê đơn thuốc, nô tỳ chỉ có thể ở trên dược phương cho phép đề nghị. Quân cửu thần như có điều suy nghĩ dò xét. Nàng, ngươi một tái tiểu dược nữ. Từ đâu tới dược học bản sự? Một sát na này, cô Phi Yến bỗng nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Nhớ tới cái kia thối khối băng thích khách, tên kia cũng từng nhìn như vậy qua nàng. Hỏi, qua nàng, cô Phi Yến mặc dù cảm thấy cái kia thối khối băng thích khách tính tình cùng Tĩnh Vương Điện Hạ có chút tương tự, nhưng là, nàng căn bản không đem quân cửu thần xếp vào đối tượng hoài nghi. Nàng âm thầm suy nghĩ bản thân muốn tìm cơ hội đi hỏi thăm một chút. Trong hoàng tộc còn có vị nào hoàng tử cùng Tĩnh Vương Điện Hạ tính tình là không sai biệt lắm. Cô Phi Yến cách đối phó vẫn là cái kia một bộ. Nàng nói, nô tỳ trong nhà có tổ truyền dược kinh, học được mấy năm, có chút hưởng thụ, chỉ là so ra kém ngự dược phòng dược sư. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không có hỏi tới, mà là lạnh lùng nói, bản vương cho ngươi 3 ngày thời gian, mô phỏng một chương, toa thuốc mới, khu hàn dược hiệu cao hơn xích diễm mỏ dược thạch liền có thể. Cô Phi Yến tuy biết việc này là bí mật, có thể vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Nàng chân thành nói, điện hạ, tuyệt đối không thể, không có đại phu chẩn bệnh, nô tỳ không thể tùy tiện hốt thuốc. Đúng bệnh hốt thuốc dược mới gọi dược, nếu không phải đúng bệnh hốt thuốc dược, đó là độc nha. Bản vương chỉ cần khu hàn liền có thể. Quân cửu thần tựa hồ không đem bệnh này chứng nguy hiểm để trong lòng, lạnh lùng bổ sung, cái khác không cần ngươi quan tâm. Thế nhưng là điện hạ muốn lưu ở Tĩnh Vương phủ, liền phải biết bản vương không thích lắm mồm ngươi. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một tia phức tạp, cuối cùng không dám truy vấn. Chỉ nói, nô tỳ tuân mệnh, liền vẻn vẹn khu hàn. Cũng có thật nhiều loại nha. Đối với khác biệt nguyên, nhân bệnh gây nên thể lạnh, sử dụng khu hàn dược phương là không giống. Cô Phi Yến ẩn ẩn có loại cảm giác, Tĩnh Vương Điện Hạ tựa hồ nghĩ khu hàn bảo mệnh, cũng không muốn chữa bệnh. Nói một cách khác, hắn muốn là trị ngọn không trị gốc dược phương. Có thể, trước đó cho hắn hốt thuốc là vị nào đại phu? Hắn tại sao không đi tìm vị kia đại phu nữa nha? Trong này nhất định có bí mật. Đại bí mật, cô Phi Yến đang suy tư. Quân cửu thần bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cùng nàng đối mặt. Cô Phi Yến giật nảy mình, cho là hắn lại hoài nghi gì. Lại nghe thanh âm, hắn trầm thấp, băng lãnh, cô Phi Yến, ngươi nhớ kỹ, việc này, trời biết đất, biết, ngươi biết ta biết, một khi tiết lộ, quân cửu thần không có lại nói ra, mà lạnh lạnh nhìn xem cô Phi Yến, ánh mắt, kia cự người ở ngoài ngàn dặm, lạnh đến khiếp người. Cô Phi Yến mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội mở miệng, điện hạ, nô. Tỳ nguyện ý giúp ngài giữ bí mật, giúp ngài dùng dược khu hàn, nô tỳ cam đoan, không đối với bất kỳ người nào tiết lộ, cam đoan tận tâm tận lực, chỉ cầu sau. 3 tháng, điện hạ còn có thể lưu lại nô tỳ. 3 tháng, không ngắn lại cũng không dài. Sau 3 tháng, nàng nếu rời đi Tĩnh Vương phủ, còn phải đối mặt Kỳ gia cùng Hoài Ninh công chúa, lại cái này ỷ thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác. Thế giới, nàng còn chưa cường đại đến có thể trở thành bản thân chỗ dựa trước. Đó, nàng nhất định phải tìm cho mình chỗ dựa, cam đoan bản thân có mệnh sống sót. Cũng không biết quân cửu thần nghĩ như thế nào, hắn ánh mắt vẫn như cũ u lãnh. Hắn nhìn cô Phi Yến hồi lâu, mới lạnh lùng nói, sau 3 tháng, bàn lại. Hắn nói xong, liền đứng dậy đi. Cô Phi Yến lại là kinh hỉ. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ không có cự tuyệt, liền là điểm tốt. Nàng âm thầm cho mình động viên, nhất định muốn cố gắng. Cô Phi Yến đều phải đi, có thể nhìn đến Tĩnh Vương điện hạ dần dần mơ hồ ở trong bóng tối bóng lưng. Nàng lại dừng lại bước, không hiểu có chút đau lòng. Dưới gầm trời này, tại sao có thể có bị bệnh còn không muốn bị chữa trị người? Nha, hắn là mấy tuổi bắt đầu phát bệnh, làm sao nhiễm bệnh, đến cùng là nguyên nhân gì, có thể khiến cho hắn tiếp nhận phần kia thấu xương rét lạnh nhiều năm như vậy? Nếu không có cái này hàn chứng, hắn tính tình có thể hay không ấm từng chút một đây? Hắn như vậy tuấn một cái, ấm lên nên sẽ là một loại như thế nào? Tốt đẹp, biết rất rõ ràng, hiểu rõ càng nhiều càng nguy hiểm. Thế nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Cô Phi Yến thế mà đắm chìm trong đủ loại nghi vấn, loại không cách nào tự kềm chế ha, thẳng đến có người làm đi ngang qua, nàng mới tỉnh hồn lại. Vội vàng rời đi, nàng trở lại Minh Nguyệt cư, chốc lát đều không có nghỉ ngơi, lập tức đóng cửa, suy nghĩ dược phương. Dù sao dược khoáng thạch khó tìm, điện hạ bệnh tình lại có biến, sớm một ngày tìm kiếm, liền thiếu một phân phong hiểm. Cô Phi Yến dùng 3 ngày thời gian, suy nghĩ ra 3 phần dược phương đến. Cái này 3 phần dược phương đối ứng là 3 loại khác biệt khu hàn dược khoáng thạch, cùng xích diễm dược khoáng thạch phối hợp sử dụng, còn có trọng yếu nhất thuốc dẫn. Mặc dù Tĩnh Vương điện hạ chỉ cần khu hàn, nhưng là nàng cân nhắc cũng rất nhiều, tỉ như khu hàn sau khi còn có thể ấm ấm áp hắn kinh mạch, tỉ như thế nào tận lực giảm bớt dược khoáng thạch tác dụng phụ các loại. Một ngày này sáng sớm, cô Phi Yến liền khỏa cũ áo bông, ở Tĩnh Vương điện hạ tẩm điện cửa lớn chờ lấy. Nàng đều nhanh đông lạnh thành chó. Tĩnh Vương điện hạ rốt cục ra cửa. Điện hạ, điện hạ. Cô Phi Yến liền vội vàng tiến lên, vừa muốn mở miệng liền không nhịn được hát hơi một cái. Nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, có chút xấu hổ, xác định bản thân sẽ không lại nhảy mũi, nàng mới xoay người lại, đem dược phương đưa lên, nghiêm túc nói, điện hạ, đây là ngài muốn dược phương. 3 phần dược phương, dược hiệu cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng đều không phải là tìm thật kỹ dược, nô tỳ toàn bộ viết ra. Trước tiên tìm đến đâu một mực liền dùng tái, nào một vị, còn mời điện hạ không nên trì hoãn, sớm một ngày tìm được dược, liền thiếu một phân phong hiểm. Nàng son phấn không thi, gương mặt cùng chóp mũi bị đông cứng hồng hồng, một chút rất khó coi, có thể nghiêm túc, lại có loại không nói ra được mê người. Quân cửu thần nhìn nàng một hồi lâu, chậm chạp không nói chuyện. Cô Phi Yến không rõ ràng cho lắm, tâm hoảng hoảng, điện hạ, quân cửu thần cái này mới tỉnh hồn lại, tiếp nhận dược phương chục phần nhìn, qua một lần, mới nói một tiếng, tìm dược sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm. Cô Phi Yến chỉ nhẹ gật đầu, nàng nghĩ thầm, Tĩnh Vương điện hạ đã có thể được nhiều như vậy xích diễm dược khoáng thạch, lại muốn tìm ra cái khác dược khoáng thạch đến, hẳn là sẽ không quá khó giải quyết. hắn đã nói như vậy, hẳn là có biện pháp, quân cửu thần đều phải đi, nhưng lại ngừng bước, gọi tới Hạ Tiểu Mãn, bàn giao, nói, thưởng cô dược nữ 10000 kim, còn có, từ hôm nay, phân phó, quý phủ dược, thạch vụ, từ cô dược nữ toàn quyền trưởng quản. Cái này vừa nói, cô Phi Yến còn không có kinh ngạc, Hạ Tiểu Mãn trước sợ ngây, người, điện hạ cái này là hoàn toàn tín nhiệm nàng sao? Hắn và Mang Trọng cũng không biết dược phương, nhà đầu này biết rõ, còn có 10000 kim nha, cái này không khỏi cũng ra tay quá lớn đi. Cô Phi Yến ở ngự dược phòng 1 tháng lương bổng cũng mới 50 kim, 10000 kim này được cô Phi Yến làm hơn 10 năm sống nha. Hạ Tiểu Mãn cảm giác sâu sắc bản thân Tĩnh Vương phủ đệ nhất hồng nhân thân phận tràn ngập nguy hiểm. Cô Phi Yến dĩ nhiên không tỉnh táo lại, quân cửu thần đều đi, nàng đều còn không có ý thức được muốn tạ ân, hạnh phúc không khỏi tới quá đột nhiên a. Hết chương.